thị trấn đầy cám dỗ. Chương 100, khởi hành lên thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, không sao. Khi rảnh rỗi, em có thể đi chơi cùng Nan Nan. Đôi mắt của Trương Đông lóe lên nụ cười giảo hoạt, nhưng ngay lập tức biểu hiện thành một người anh rất quan tâm đến em gái của mình. Được rồi, Ngọc Thuần, nếu vậy trên đường cũng sẽ có bạn. Trần Nan đột nhiên cười khúc khích và thân mật kéo cánh tay của Trần Ngọc Thuần. Trương Đông ôn hòa cười. Trần Nan vẫn còn trẻ, và đây là lần đầu tiên cô đến thành phố. Ước tính anh sẽ rất bận rộn. Trần Ngọc Thuần có thể đi chơi cùng cô, cũng vui vẻ hơn một chút. Quan trọng hơn, không có nhiều cơ hội để làm loạn trong khoảng thời gian này. Chỉ cần đưa cô ấy đi cùng và khi Trần Nan không ở đó, mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Nghĩ đến đây, tâm trí Trương Đông đột nhiên xuất hiện vô số cảnh dâm và nụ cười cũng trở nên dâm đãng. Mặc dù Trần Ngọc Thuần vẫn cười với Trần Nan, nhưng nhìn vào nụ cười dâm đãng của Trương Đông, cô vẫn biết anh đang nghĩ gì. Rụt rè trao cho Trương Đông một cái liếc mắt. Sự quyến rũ làm cho Trương Đông đột nhiên run rẩy, lại trung thực ngủ một đêm trên hành lang. Khi thức dậy, Trương Đông cảm thấy đau lưng. Rốt cuộc, mẹ con cô Câm đang ở một phòng khác. Trương Đông nghĩ rằng đi vụng trộm giữa đêm là không thực tế. Với cả Lâm Yến đang đau buồn, thời gian này không nên làm bậy. Trần Ngọc Thuần ra mặt lại mỏng, sẽ không cho Trương Đông cơ hội. Mọi người dậy sớm, ngay cả Lâm Yến cũng đã dậy và đi ra ngoài. Khi cô ấy rời đi, cô ấy không nói gì nhiều ngoài việc dặn anh cẩn thận. Trương Đông hiểu nỗi lo lắng của Lâm Yến, vì vậy anh cũng nhìn cô chăm chú, cũng không có lời cam đoan nào. Chị dặn cô khi nói chuyện với Trần Đại Sơn, nếu có sự cố gì thì cô phải nói với anh ngay. Từ Hàm Lan lái xe đến đón, Trần Ngọc Thuần và Trần Nan không có nhiều hành lý, tất cả gói gọn lại trong một chiếc túi. Nhà ga rất sôi động, ba người Trương Đông xuống xe. Từ Hàm Lan im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói. Trương Đông, lên đường bình an, có bất kỳ tin tức gì thì hãy nhớ nói với tôi. Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc hai đứa. Trương Đông nhìn lại Trần Ngọc Thuần và Trần Nan đầy phấn khích cùng thấp thỏm. Khi thấy họ không nhìn về phía này, anh ngồi xổm bên cửa sổ và thì thầm. Chị có thể yên tâm, chuyện tôi đã hứa với chị thì tôi nhất định sẽ làm. Nhưng chị cũng đừng quên những gì đã hứa với tôi đó. Biết điều đó, khuôn mặt của Từ Hàm Lan bỗng đỏ bừng lên. Quyến rũ trợn mắt nhìn Trương Đông, rồi đạp chân ga phóng đi. Anh Đông, chúng ta đi xe nào. Trần Nan rất phấn khích ôm lấy cánh tay Trần Ngọc Thuần. Rốt cuộc, họ vẫn còn nhỏ và đây là lần đầu tiên họ sẽ đến thành phố. Họ rất mong chờ điều đó. Rất muốn nhìn xem ở thành phố đó phồn hoa như thế nào. Trật tự ở đây vẫn còn khá tốt. Trương Đông nghĩ chiếc xe là một chiếc xe buýt lớn bình thường cũng đã không tệ. Nhưng anh không ngờ rằng nó là một phiên bản xa xỉ của Eurostar. Trương Đông lập tức mừng như điên. Dù sao cũng cần mấy tiếng đi xe. Thật khó chịu nếu gặp phải chiếc xe tồi tàn. Chiếc xe này tốt hơn nhiều so với anh tưởng tượng. Tầng thứ hai của xe buýt lớn đã ngồi rất nhiều người. Trương Đông đã dành thời gian để hút thuốc, sau đó đưa Trần Ngọc Thuần và Trần Nan lên xe buýt. Trên xe đầy tiếng gót chân di chuyển, nhân viên nhìn thấy còn có người khác bước lên xe buýt liền vội vã đến chào họ. Bởi vì thời gian để mua vé khá gấp, vì vậy chỗ ngồi của họ ở hàng cuối cùng. Trương Đông có chút không vui. Hàng cuối cùng sẽ sốc nảy hơn và anh không thể xem tivi. Cứ như vậy, anh sợ rằng chuyến đi này cũng tẻ nhạt. Nhưng không có chỗ ngồi khác vào lúc này, Trương Đông và nhóm của anh chỉ có thể đi theo nhân viên đến hàng cuối cùng. Nhìn vào nó một lần nữa, Trương Đông hoàn toàn chết lặng. Ở hàng cuối cùng, chỉ còn 3 chỗ ngồi. Ở phía bên kia, 2 chiếc ghế đều biến mất. Trương Đông buồn bực không thôi. Hỏi em gái, chuyện gì đã xảy ra với mấy cái ghế này? Ghế bị hỏng, đã được mang đi sửa chữa. Còn chưa được cài đặt. Người nhân viên nói với một nụ cười. Điều này cũng tốt, không sợ bị ai làm phiền. Dù sao, mấy người ngồi cùng nhau thì cũng rất rộng rãi. Cũng đúng, Trương Đông đập đầu mình. Anh không biết vì sao mình lại ghét bỏ. Tình huống này thực sự rất tốt. Trần Ngọc Thuần và Trần Nan dễ thương đỡ phải ngồi với những người đàn ông hôi hám khác. Cũng rất yên tĩnh. Theo nhân viên lấy một vách ngăn sang một bên. Dù sao cũng không có tay vịn ở bên ngoài. Nếu vứt xuống cũng không tốt. Nhưng nơi đó đầy đồ đạc. Cũng không cần phải lo lắng về vấn đề này. Trương Đông cũng không thể chọn ba lấy bốn. Rốt cuộc, khi đến lúc bắt đầu, cũng không thể thay đổi cho ngồi. Thảo luận với Trần Ngọc Thuần và Trần Nan một chút. Và ngay lập tức ngồi xuống. Trần Nan hơi say xe và không dám ngồi bên cửa sổ. Nên để Trần Ngọc Thuần ngồi bên cửa sổ. Trương Đông đang ngồi rất thoải mái ở giữa. Kèm theo hai cô bé nhỏ nhắn xinh đẹp hai bên trái phải. Anh có thể cảm nhận được nhiệt độ và mùi thơm trên cơ thể của họ nổi lên cùng một lúc. Ngay lập tức sảng khoái. Những người trong xe thỉnh thoảng đưa ánh mắt tò mò. Rốt cuộc, sự kết hợp này rất kỳ lạ. Về sự khác biệt về tuổi tác, Trương Đông quá nhỏ để làm cha của ai cô bé. Nhưng làm anh trai của họ thì lại quá lớn. Lại mang theo hai cô bé xinh đẹp như vậy đi cùng. Mối quan hệ này làm cho những người độc thân cô đơn ghen tị và ghét bỏ. Chiếc xe chậm chạp khởi động. Lúc đầu, Trần Ngọc Thuần và Trần Nan cũng nói đùa cùng với Trương Đông. Nhưng sau khi đi đến đường cao tốc, Trần Ngọc Thuần bắt đầu chơi trò chơi trên máy tính bảng. Không lâu sau, Trần Nan ngáp một lúc lâu rồi dựa vào vách ngăn để ngủ. Dường như cô không giống như đang say tàu xe, mà là ngủ không đủ giấc. Có lẽ đêm qua cô quá phấn khích, nên không ngủ được. Sau khi xe chạy trên đường cao tốc, khung cảnh trở nên đơn điệu hơn rất nhiều. Trần Ngọc Thuần đang ghé vào cửa sổ, và hơi nhàm chán khi xem nó một lúc. Eurostar có đặc trưng bởi chỗ ngồi đặc biệt rộng rãi, nhưng nó phù hợp với Trương Đông. Hai cô gái cũng có nhiều không gian hơn cho chỗ ngồi lớn này. Anh ơi, chán quá. Trần Ngọc Thuần thì thầm một cái miệng nhỏ. Buồn bực loay hoay trên cái ghế. Ha ha, đi xa đều như vậy cả. Ngồi mấy tiếng ở đây cũng mệt mỏi. Trương Đông mỉm cười và thấy Trần Nan đang ngủ. Anh nhịn không được đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại của Trần Ngọc Thuần. Đó là một thời gian dài. Trần Ngọc Thuần nở một nụ cười ngọt ngào và vui vẻ với sự dịu dàng này của Trương Đông. Nhưng thoạt nhìn có chút chán nản. Rốt cuộc, không có gì để chơi trên xe. Không có cách nào để giết thời gian cả. Không khí lạnh của máy điều hòa đang thổi chậm. Nhiệt độ phù hợp, cộng với những sóc nảy nhỏ của xe khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi. Nhiều hành khách đã dậy sớm để bắt xe. Họ đã bắt đầu ngáp và thậm chí nhiều người đã ngủ trên xe. Không mất nhiều thời gian để tiến vào giấc ngủ. Và Trương Đông có thể nghe thấy những âm thanh tiếng ngáy. Cách Trương.